Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 420 nữ trang chiếu bị bảo. Tuy rằng nói quân Việt đem tiểu gia hỏa ăn cái sạch sẽ, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, mỗ tiểu phúc hắc còn để lại sau chiêu, hôm nay. Quân Việt đang ở văn phòng cùng nào đó nước ngoài xí nghiệp lão tổng khai video hội nghị. Dương Thước tiến vào đưa văn kiện, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, lại vẻ mặt do dự, lại vẻ mặt muốn nói lại thôi trộm ngắm nhà mình đại tổng tài. Ngắm rất lâu sau đó, người thực nhàn. Quân Việt đóng video, ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái. Không, không có, Dương Thước lập tức lắc đầu. Ân, hắn rất bận, có chuyện gì? Quân Việt cúi đầu, một bên xem văn kiện, một bên thuận miệng nói, hắn sao lại nhìn không ra tới? Dương Thước trong bụng ẩn giấu một bụng nói, Dương Thước nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng yên lặng cân nhắc, tổng tài đây là không biết. Tổng tài ngươi, không nhìn thấy, hắn thật cẩn thận hỏi, ta nên thấy cái gì? Quân Việt dừng bút. Trên mặt rõ ràng viết, không kiên nhẫn ba chữ, hôm nay Dương Thước, như thế nào phá lệ ồn ào, Dương Thước tiếp tục nuốt nước miếng. Lần này hắn ở yên lặng tưởng, tổng tài đại nhân biết chuyện này, có thể hay không lấy hắn hết giận. Ân, hắn không vui hừ lạnh một tiếng, Dương Thước chỉ cảm thấy phía sau lưng sinh lạnh, liền. Chính là hôm nay. Lan tiểu thư ở xã giao trang web thượng, hồi phục ngài chuyển phát cái kia tin tức, hiện tại trên mạng đều đã nổ tung nồi. Tổng tài đại nhân, ngài cao lớn uy mãnh hình tượng, đã vỡ thành cặn bã. Dương Thước ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, Quân Việt nhíu nhíu mày. Tiểu gia hỏa hồi phục hắn tin tức sao? Hắn hôm nay có chút vội, đảo còn không có thấy, tổng tài. Không có việc gì nói ta liền trước đi ra ngoài. Dương Thước cảm thấy nhà mình tổng tài đại nhân lập tức liền sẽ tạc. Hắn đến chạy nhanh rời xa cái này nguy hiểm khu vực. Quân Việt phất phất tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Dương Thước lưu đến kia kêu một cái thần tốc. Quân Việt đôi tay chống cằm, liễm hạ mắt, trong chốc lát mới vào công ty phía chính phủ Hào. Hắn không có chính mình xã giao ơ cao. Ngày thường cũng không thích chơi vài thứ kia. Lần trước chuyển phát tiểu gia hỏa tin tức, dùng chính là công ty official website. Trước mắt, hắn chuyển phát cái kia tin tức phía dưới, có một cái hình ảnh bình luận cao cao cố định trên top. Đây là Lan Đoá Đoá bình luận, xứng văn. Quân Việt Mỹ Mỹ đát, chờ ta tới cưới ngươi Nga. Mặt sau, còn xứng một cái le lưỡi biểu tình. Rất có Lan Đoá Đoá phong cách, đợi cho Quân Việt nhìn đến kia hình ảnh khi. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, hai hàng lông mày trói chặt, này, còn không phải là hắn xuyên nữ trang ảnh chụp sao? Tuy rằng chỉ là bóng dáng, nhưng quen thuộc hắn, vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, này bình luận phía dưới. Đã có N cộng một điều hồi phục, wow, ta nhìn đến cái gì? Không cần nói cho ta, đây là trong lòng ta nam thần. Ôi trời ơi, Quân thiếu cư nhiên xuyên nữ trang. Đây là chân ái đi, mặc danh chọc chúng ta thiếu nữ tâm là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy bọn họ như vậy còn rất xứng sao? Hảo có ái a, Quân thiếu cư nhiên vì tiểu loli xuyên nữ trang. Chân ái, dựng thẳng tới. Quyết định muốn phấn bọn họ, giơ lên cao Quân Lan CP đại kỳ, nhược nhược nói một câu, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy bị uy một miệng cẩu lương sao? Thêm một, thêm hai, thêm, càng đi hạ phiên, Quân Việt sắc mặt liền càng hắc, không chỉ có như thế, hắn cùng Lan Đoá Đoá còn song nhược nhược thượng hot sớt bảng. Hơn nữa cao cư không dưới, đề tài đã bảo, tiểu gia hỏa, thực hào, như vậy trêu đùa hắn, xem hắn không hào hào thu thập nàng mới là lạ. quân Việt 10 ngón ở trên bàn phím gõ trong chốc lát. Thực mau, cái này xã giao trang web đã bị hack rớt, đáng thương những cái đó lập trình viên. Mấy ngày kế tiếp đều ở tăng ca thêm giờ, nói lan đoá đoá làm như vậy cũng không phải không có chỗ tốt. Cũng không biết quân Việt kia nữ trang ảnh chụp chọc chúng các vọng hữu cái nào manh điểm, hiện tại. Bọn họ đối quân Việt cùng lan đoá đoá tình yêu đổi mới không ít. Thậm chí còn phấn thượng bọn họ này một đôi, liên quan. Lan đoá đoá cũng liền hoàn toàn từ lần trước An Lộ Na sự kiện ảnh hưởng đi ra. Hơn nữa lại thu hoạch một đại sóng phấn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.